tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 111. Truyền thừa, 1/3, một quyền một cái bạn nhỏ. Hào Kiệt đối thủ không chỉ có là có mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, cũng có 20, 30 tuổi người trưởng thành, ở một cái có liệt diễm năng lực học sinh đầu hàng sau. Kế tiếp chính là trò hay thời gian. Kế tiếp, Hào Kiệt nhìn về phía vẫn luôn chú ý cái hướng kia. Những người còn lại cũng đều nhìn về lúc này nên đi khiêu chiến Hào Kiệt học sinh. Tên là Trương Tĩnh Tĩnh thiếu nữ. Tĩnh Tĩnh sắc mặt lạnh nhạt hướng đi võ đài. Cùng những kia có thể mượn các loại năng lực di động đến trên võ đài người không giống nhau. Tĩnh Tĩnh tạm thời không có loại kia bản lĩnh. Vừa mới coi trọng lên âm thanh năng lực Tĩnh Tĩnh. Thiếu hụt chính là thời gian cùng kinh nghiệm. Trước mắt cùng lão sư tranh tài, chính là một cái không sai huấn luyện. Tên của ta các ngươi cũng đều rõ ràng rồi. Ta là Trương Tĩnh Tĩnh, Yên Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh bày lạnh nhạt biểu tình chạm ở trên lôi đài. Nhưng lại ở mở miệng sau liền thố không kịp đề phòng phát ra sắc bén chói tai sóng âm. Hào Kiệt căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Trương Tĩnh Tĩnh cho người cảm giác hoàn toàn không phải loại kia lại đột nhiên đánh lén loại hình. Mà mọi người càng thêm không nghĩ tới. Cái tên này dĩ nhiên trực tiếp mở ra một cái không khác biệt phạm vi công kích. Như là sóng nước sóng âm lấy Trương Tĩnh Tĩnh làm trung tâm. Chớp mắt liền khuếch tán đi ra ngoài. Sóng âm rung động, không chỉ có là thể hiện ở trong không khí. Cũng thể hiện ở một ít người lắc lư biểu bì da thịt cùng với chấn động chi thể. Hào Kiệt năng lực phản ứng so với tất cả mọi người đều nhanh. Làm ý thức được đối phương là dùng âm thanh đến công kích sau. Đột nhiên đề khí lớn tiếng gào thét. Ha a, hai người sóng âm va chạm nhau. Trong thời gian cực ngắn bạo phát, thân là âm nguyên hai người cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng chu vi những kia đơn thuần tiếp thu âm nguyên người vây xem. Đại não một mảnh hỗn loạn, bạc nhược thân thể cũng bởi vì đem thân thể xuyên thấu trăm lần. Ngàn lần sóng âm rung động, mà buồn nôn nghĩ nhà, tất cả đều nằm nhoài hoặc là ngồi xổm ở trên mặt đất. Rania thân thể rất khó chịu, ở cảm giác cũng sắp muốn nhà sau khi đi ra. Hai mắt ngưng lại liền nhìn về phía một người khác. Trao đổi, Trung Hiểu vừa mới thời gian sử dụng năng lực khôi phục chính mình bởi vì sóng âm mà toàn thân vô. Lực thân thể, liền đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt khó chịu cảm. Hòe, Trung Hiểu vô lực ngồi trên mặt đất, dùng hết lớn nhất khí lực. Phẫn nộ nhìn về phía cái kia màu đen da thịt tóc ngắn nữ nhân. Rania cảm giác thân thể dễ chịu nhiều, mỉm cười nói, cảm tạ rồi, muốn giao đổi lại lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Trung Hiểu đã không có khí lực sử dụng trao đổi năng lực rồi. Thân thể của nàng bởi vì sóng siêu âm quan hệ, một điểm khí lực đều không nhấc lên được đến. Rania cũng không có quá phận quá đáng. Rất nhanh sẽ sử dụng thời gian năng lực chữa trị Trung Hiểu cùng những người còn lại. Như thế nào, mọi người đều không có sao chứ? Rania thời gian sử dụng năng lực chữa trị, cũng thời gian sử dụng năng lực đem trên đất vật bẩn thỉu chuyển hóa thành vi khuẩn. Để trong này không phải ác tâm như vậy, ở năng lực vận dụng tới, cái này có trao đổi năng lực nữ nhân. Kỳ thực muốn so với rất nhiều người đều càng hiểu năng lực thứ này. Trung Hiểu thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Đang nhìn đến Rania thông thạo vận dụng năng lực của chính mình. Thậm chí là so với mình vận dụng càng thêm thông thạo sau. Liền cau mày chờ, tạm thời không có giao đổi lại. Có phân rõ năng lực lão sư đi tới Rania bên cạnh. Nhìn trên võ đài hai người nói rằng. Tĩnh Tĩnh tiểu thư năng lực là âm thanh, Hào Kiệt năng lực là năng lực đánh lộn, nhưng đối võ thuật rất si mê. Ở thu được năng lực sau liền nếm thử đem một ít võ thuật lại hiện ra. lần này nên chính là hoa hạ có tên Sư Tử Hống. Rania nhìn chạm ở trên lôi đài hai người, có chút bất ngờ nói rằng, năng lực này không ở dữ liệu của ta bên trong. Ta ban đầu cho rằng là càng lợi hại năng lực, không nghĩ tới sẽ là âm thanh. Chí Ma Hoa Đại cũng đi tới. Âm thanh, năng lực này nghe tới cũng không thế nào lợi hại. Bất quá như vậy xem ra càng thêm thú vị một ít. Ta rất chờ mong Tĩnh Tĩnh tiểu thư sẽ làm sao sử dụng Phan An đại nhân ban tặng năng lực. Ở đây, lão sư tuy rằng đều bị Tĩnh Tĩnh cho không khác biệt công kích rồi. Nhưng không có người sẽ bởi vì cái này ghi hận Tĩnh Tĩnh. Phan An con gái, bé ngoan Tĩnh Tĩnh, mới là kỳ quái sự tình. Trung Hiểu nhìn về phía phòng hiệu trưởng vị trí. Nơi đó là trường phản vườn trường kiến trúc cao nhất. Cũng là Phan An bình thường nghỉ ngơi địa phương. Nếu Phan An đại nhân không có ngăn cản, như vậy liền tiếp tục tiến hành. Trung Hiểu đối với giữa trường hai người, truyền đạt tiếp tục chỉ lệnh. Trương Tĩnh Tĩnh hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước cái kia thể trạng cường tráng nam nhân. Thân thể của đối phương tố chất rõ ràng mạnh hơn nàng. Hơn nữa dĩ nhiên có thể chống đỡ lại chính mình đánh lén. Hào Kiệt cũng nhìn Trương Tĩnh Tĩnh, một tay chắp sau lưng, một vươn tay ra đi, lòng bàn tay hướng trên. Cứ việc công kích, ta chiếm được mệnh lệnh. Chính là để cho các người rõ ràng mình còn có bao nhiêu đường có thể đi. Nói thì nói thế, Hào Kiệt đối xử những người còn lại, cũng không có đối xử Tĩnh Tĩnh như vậy ôn nhu. Trên căn bản đều là một quyền một cái bạn nhỏ. Căn bản là không cho chỉ đạo cơ hội. Tĩnh Tĩnh rất đáng ghét loại này ưu đãi. Từ nhỏ đến lớn, người bên ngoài đều bởi vì người đàn ông kia đối với mình có đủ loại ưu đãi. Loại này ưu đãi cùng chăm sóc, để Trương Tĩnh Tĩnh phiền chán. Các ngươi muốn nịnh bợ người đàn ông kia, là chuyện của chính các ngươi, không muốn mang lên ta à. Trương Tĩnh Tĩnh cấp tốc xông lên trên, hai chân mỗi một bộ đều trên mặt đất lưu lại nhợt nhạt dấu ấn. Ở phát ra âm thanh tập kích Hào Kiệt đồng thời, một cước đá bay hướng về phía Hào Kiệt đầu. Hào Kiệt lùi về sau một bước. Lấy một cước làm trung tâm tiến hành di động, để thân thể ở một cái cực nhỏ trong phạm vi, mức độ lớn nhất Nazi. Bước tiến của hắn cùng điểm dừng chân, cùng với thân thể lay động phạm vi, thậm chí thân thể tránh né thời cơ cùng hô hấp cường độ. Tất cả đều là ở thu được năng lực đánh lộn sau chỗ có cơ sở tố chất. Năng lực đánh lộn không chỉ có là cho Hào Kiệt có thể đánh ra sức mạnh thể phách. Tương tự cũng cho Hào Kiệt chuyên nghiệp nhất cách đấu chi thức. Hào Kiệt nhìn Trương Tĩnh Tĩnh đá bay, chỉ là một mắt liền có thể phán đoán ra Trương Tĩnh Tĩnh đến tiếp sau các loại động tác. Cũng rất tự nhiên liền lựa chọn ôn nhu nhất phương thức. Một tay nắm lấy Trương Tĩnh Tĩnh chân trần, Hào Kiệt thoáng dùng sức liền đem Trương Tĩnh Tĩnh ném đi ra ngoài. Tại thân thể bị bỏ vào trên mặt đất sau, Trương Tĩnh Tĩnh đến tiếp sau đả kích đều không thể tiến hành rồi. Người đàn ông trước mắt này có so với nàng trong ký ức Phan An càng thêm cấp tốc phản ứng. Cùng với sức mạnh, Hào Kiệt đứng tại chỗ nhìn Trương Tĩnh Tĩnh, hài lòng gật đầu nói, thân thể tố chất của ngươi rất tốt, trước đây cũng có thể chịu đến quá chuyên nghiệp chỉ đạo. Sử dụng cường độ vừa vặn, đã có thể ở ta tránh né sau tiến hành đến tiếp sau liên kích. Cũng có thể đang bị đón đỡ sau sử dụng cánh tay cùng phần chân tiếp tục truy kích. Thân thể cân bằng rất tốt, phản ứng cũng không sai, chính là đối năng lực chính mình sử dụng có chút kém. Hào Kiệt mỉm cười nói, dù sao cũng là ngày hôm nay vừa mới thu được năng lực, chưa quen thuộc cũng bình thường. So sánh với năng lực đánh lộn, ta vẫn là kiến nghị ngươi dụng tâm chuyên nghiên cứu Phan An đại nhân thưởng cho các ngươi ban ân. Tĩnh Tĩnh biết Hào Kiệt là bởi vì Phan An mới như vậy nói chuyện cùng chính mình. Nhưng lúc này Tĩnh Tĩnh lưu ý không phải cái này, mà là mặt khác một ít chuyện. Ngươi năng lực đánh lộn cùng hiệu trưởng so ra, ai mạnh hơn? Tĩnh Tĩnh rất lưu ý vấn đề này. Nàng cùng Hào Kiệt chỉ là đơn giản đúng rồi một chiêu. Nhưng rất rõ ràng mình và Hào Kiệt chênh lệch. Hào Kiệt lại như là một đạo tường cao đồng dạng. Không cần cái gì kỹ xảo. Nhưng dựa vào kia bày ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền ở bảng thuộc tính trên hoàn toàn nghiền ép nàng. Không phải võ thuật đẳng cấp vấn đề. Chính là đơn giản thuộc tính nghiền ép. Hào Kiệt cấp tốc chăm chú lên. Một mặt trịnh trọng nói. Không không không. Tuyệt đối không nên đem ta cùng Phan An Đại Nhân so sánh. Đó là đối Phan An Đại Nhân tiết độc. Phan An Đại Nhân lại như là buổi tối tinh không bình thường rộng rãi. Loại cảm giác đó ngươi nên không thể nào hiểu được đến. Là một loại căn bản là vô pháp bay lên đấu trí chênh lệch. Phi thường rất. Ta vô pháp dùng lời nói để diễn tả chúng ta sự chênh lệch. Tĩnh Tĩnh xoay người. Nhìn về phía phòng hiệu trưởng bên kia, sau đó vừa nhìn về phía bên kia lão sư, hiệu trưởng cho các ngươi năng lực, không phải vì tìm ra người nối nghiệp, hoặc là truyền thừa giả sao? Như vậy, trong các ngươi nên có người thu được có thể đến hắn cái kia trình độ năng lực mới đúng. Vấn đề này để chu vi bọn học sinh đều hết sức chăm chú nghe. Tất cả mọi người đối với vấn đề này rất lưu ý. Hào Kiệt cười cợt, ta không biết ngươi vì sao nghĩ như vậy, ta cũng rõ ràng trong chúng ta một ít người sẽ có ý nghĩ như thế. Thế nhưng các ngươi sau này lẽ ra có thể đủ ở một ngày nào đó rõ ràng. Loại ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười, đừng tưởng rằng có năng lực là có thể cùng Phan An Đại Nhân đánh đồng với nhau rồi. Ta thu được năng lực thời điểm cũng từng có như vậy ý nghĩ. Đang cùng Phan An Đại Nhân tỉ thí một hồi sau, sẽ không có rồi, bởi vì năng lực quan hệ, cũng chỉ có Hào Kiệt loại này năng lực đánh lộn mới có thể cùng Phan An tranh tài. Trực quan rõ ràng Phan An mạnh mẽ, những người còn lại bởi vì năng lực quan hệ, Phan An cũng không có cùng bọn họ đánh qua, Tĩnh Tĩnh không rõ ràng Hào Kiệt nói có đúng hay không. Thế nhưng rất rõ ràng. Hào Kiệt khẳng định không phải là đối thủ của Phan An. Mà cho tới nay, chính mình khiêu chiến cái kia Phan An, chưa bao giờ lấy ra bản lãnh thật sự đối xử chính mình. Sao? Hào Kiệt nhìn cúi đầu, biểu tình rất đáng sợ Trương Tĩnh Tĩnh tiểu thư. Ôn hòa nói rằng, tương lai tất cả đều có thể. Phan An đại nhân kỳ thực so với chúng ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Khởi điểm của các ngươi đều so với Phan An đại nhân muốn cao hơn một chút. Hiện đang cố gắng cũng không muộn. Đem Phan An lúc đó an ủi lời nói của chính mình. Đổi lời giải thích thuật lại cho Trương Tĩnh Tĩnh. Hào Kiệt tức khắc liền có một loại vi nhân sư biểu tâm tình khoái trá. Phan An có thể tính là bọn họ những lão sư này lão sư. Sở dĩ đang đối mặt Phan An con gái rơi lúc. Hào Kiệt rất đồng ý cung cấp một ít chỉ đạo, đem một ít chuyện truyền thừa tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.